Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ hiện giờ của hắn đã coi như chậm rồi, Trương Tuần Phủ nói. Tốc độ Lê Thanh Chấp viết Trầm Oan Lục mới gọi là kinh người. Nhưng như vậy sẽ tổn hại sức khỏe. Ông hy vọng Lê Thanh Chấp có thể viết nhiều hơn một chút. Nhưng nếu Lê Thanh Chấp vẫn viết nhiều như vậy, ông nhất định sẽ ngăn cản. Tâm phúc của Trương Tuần Phủ ngây người. Sau đó ngày hôm sau, Trương Tuần Phủ lại đưa cho hắn 8.000 chữ. Một ngày 6.000 chữ đối với Quỳnh Độc Tán Nhân mà nói, quả thực coi như chậm. Hắn có thể viết 8.000 chữ một ngày. Người này mỗi ngày chuyên tâm sao chép, còn luôn chú ý nét chữ ngay ngắn. Sao chép nhiều chữ của hắn cũng đẹp hơn. Bên kia, Thẩm gia chủ có chút ngây người. Hắn vẫn luôn cảm thấy Quỳnh Độc Tán Nhân kỳ thực là Trương Tuần Phủ. Trên thực tế rất nhiều người đều hoài nghi như vậy. Vì vậy hắn không hiểu, Trương Tuần Phủ làm sao có thể vừa xử lý công vụ, còn viết nhiều chữ như vậy. Hay là, quyển sách này kỳ thực ông ấy đã viết xong từ lâu rồi. Nhưng nếu đã viết xong từ lâu rồi, tại sao không đưa cho hắn một lần? Thẩm gia chủ nhịn không được nói nghi hoặc của mình cho vợ nghe. Tuy nhà họ Thẩm là thương nhân, nhưng cha của Thẩm gia chủ vô cùng ngưỡng mộ thư sinh, liền bỏ ra không ít bạc, cưới một tiểu thư khuê các cho Thẩm gia chủ. Vị thẩm phu nhân này quả thực rất có học thức, thường xuyên có một số kiến giải độc đáo. Thẩm phu nhân hỏi, tại sao chàng lại cho rằng Quỳnh Độc Tán Nhân là Trương Tuần Phủ? Bọn họ có lẽ là hai người. Thẩm gia chủ bừng tỉnh, thẩm phu nhân lại nói, quyển sách này hẳn là mới viết. Trước đó đã có người đến huyện Lâm Hồ, phát hiện Quỳnh Độc Tán Nhân căn bản chưa từng trò chuyện với những người bị hại ở huyện Lâm Hồ. Lần này hắn viết về trận lũ lụt 5 năm trước, tuy mượn lời bách tính, nhưng chắc chắn không phải thật sự do bách tính thuật lại, hẳn là hắn ghi lại những điều tai nghe mắt thấy của mình. Phu nhân nói đúng, thẩm gia chủ lập tức nói. Nhưng, thẩm phu nhân muốn nói lại thôi. Nhưng cái gì? Thẩm gia chủ hỏi. Thẩm phu nhân nói, Quỳnh Độc Tán Nhân hẳn là rất thiếu tiền. Mỗi ngày hắn đều đưa bản thảo 8.000 chữ đến. Nếu không phải thiếu tiền, sao lại viết nhiều như vậy? Thẩm gia chủ nghĩ đến việc mình lúc trẻ đọc sách, viết một bài văn mấy trăm chữ cũng phải vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày, gật đầu tán thành. Thẩm phu nhân lại nói, tướng công, chàng mau chóng để người ta đi in quyển sách này đi, đến ngày thương đội vào kinh, cũng không còn bao lâu nữa. Thẩm gia chủ nghe vậy, lập tức cầm bản thảo đến nhà in. Lê Thanh Chấp mỗi ngày viết 8.000 chữ, viết hơn 10 ngày, liền viết xong Đào Hoang Lục. Trương Tuần Phủ nhìn thấy chữ, hết, ở cuối cùng, có chút hụt hẫng. Đại Tề quá lớn, thỉnh thoảng xảy ra lũ lụt hạn hán, trận lũ lụt Phủ Ngọc Khê 6 năm trước, so với thiên tai lớn mà bách tính từng trải qua, kỳ thực cũng không tính là gì. Trước đó, ông gần như đã không còn nhớ đến trận lũ lụt này nữa. Nhưng quyển sách này của Lê Thanh Chấp lại giống như khiến ông tự mình trải qua trận lũ lụt Ngọc Khê 6 năm trước. Trận lũ lụt đã bị rất nhiều người lãng quên này, sự thảm khốc năm đó là điều mọi người khó có thể tưởng tượng. Vô số người vốn sống hạnh phúc, nhà tan cửa nát. Trên đường chạy nạn, bản chất con người TA, NTA, chứa đựng M, Á, U và nước mắt càng được thể hiện rõ ràng trên giấy. Thở dài một tiếng, Trương Tuần Phủ lại tìm người đến sao chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cho rằng quyển sách này đã viết xong, Lê Thanh Chấp sẽ không đưa bản thảo cho ông nữa. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, ông lại nhận được phong bì dày Lê Thanh Chấp gửi đến. Lê Thanh Chấp lại viết cái khác. Trương Tuần Phủ ngẩn người, lập tức mở phong bì ra. Lần này lấy ra, quả thực là một quyển sách mới, tên là Trị Thủy Sách. Mở đầu quyển sách này, Lê Thanh Chấp vẫn dùng giọng điệu cua. Quỳnh Độc Tán Nhân viết về việc quyển sách này đến từ đâu. Trong sách, Quỳnh Độc Tán Nhân nói quyển sách này là chỉnh lý phương pháp trị thủy của huyện lệnh huyện Mạnh Phủ Ngọc Khê Lý Triệu, thêm một số kiến giải của mình mà viết thành. Trương Tuần Phủ nhìn thấy phần mở đầu này, liền ngẩn người. TBC sau đó nhìn xuống dưới, bản thảo Lê Thanh Chấp gửi đến chỉ có 6.000 chữ, viết không nhiều thứ, nhưng cho dù như vậy, Trương Tuần Phủ cũng đã nhịn không được khen ngợi. Những thứ viết bên trong đều là thứ rất thiết thực. Ông thậm chí không muốn xem nội dung phía sau đã muốn phổ biến nó ra. Trương Tuần Phủ xem xong một lần, ánh mắt lại rơi vào phần mở đầu. Trị thủy sách này là Lê Thanh Chấp chỉnh lý phương pháp trị thủy mà huyện lệnh huyện Mạnh Lý Triệu để lại. viết lại sao? Trương Tuần Phủ biết vì huyện lệnh huyện Mạnh bị Chu Di cửu tộc kia là vô tội. Trên thực tế, năm đó ở trong triều, có rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Chỉ là vì huyện lệnh huyện Mạnh kia chỉ là một cử nhân, ở trong triều không có chút quan hệ nào, căn bản không có ai bênh vực cho ông ấy. Cuối cùng ông ấy chỉ có thể C, H, E, T trong im lặng. Nhưng ai có thể ngờ được, ông ấy lại có tài như vậy. Vị khâm sai kia, đây là G, I, E, C, C, H, E, T một trụ cột của Đại Tề. Quá đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Trương Tuần Phủ nhất thời, thậm chí còn hận vị khâm sai năm đó. Hít sâu một hơi, Trương Tuần Phủ lại để người ta sao chép, sau đó đưa đến nhà họ Thẩm. Ông cảm thấy chị thủy sách này còn hữu dụng hơn Đào Hoang Lục. Lê Thanh chấp viết Đào Hoang Lục, hẳn là muốn đòi lại công bằng, còn chị thủy sách. Đây là thứ có thể mang lại lợi ích cho bách tính. Mà bên kia, Thẩm gia chủ đang vui mừng vì Đào Hoang Lục đã viết xong. Vì Đào Hoang Lục đã viết xong, hắn có thể sớm in sách xong, sau đó đưa đến kinh thành. Đúng lúc này, hắn lại nhận được bản thảo Trương Tuần Phủ gửi đến. Chị thủy sách, năm đó huyện lệnh huyện Mạnh còn để lại thứ như vậy sao? Mà Quỳnh Độc Tán Nhân đã chỉnh lý nó ra. Tuy bọn họ là thương nhân đôi khi coi trọng lợi ích, nhưng cũng kiến thức uyên bác. Thẩm gia chủ lấy ra ngân phiếu 60 lượng, để người ta đưa đến cho Trương Tuần Phủ, lại dặn dò người bên dưới, để bọn họ tăng tốc độ in ấn, hắn muốn in thêm một quyển sách nữa. Đào Hoang Lục tổng cộng 15 vạn chữ, Thẩm gia chủ đã quyết định chia làm 3 tập thượng trung hạ để đóng thành sách. Mà bây giờ, sẽ tăng thêm một tập nữa, đó chính là chị thủy sách. Lê Thanh chấp lúc đầu viết chị thủy sách, không nghĩ đến việc liên quan đến cha của nguyên chủ. Mãi đến khi bắt đầu viết, hắn nghĩ đến việc cha nguyên chủ vất vả đọc sách liên quan đến chị thủy, dẫn bách tính huyện Mạnh đào mương, muốn giải quyết vấn đề lũ lụt ở huyện Mạnh. Nếu không phải cha nguyên chủ xui xẻo, gặp phải trận lũ lụt trăm năm khó gặp, đê điều phủ Ngọc Khê xây dựng trước đó lại bị ăn bớt vật tư dẫn đến bị cuốn trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thêm mấy năm nữa, cha nguyên chủ không chừng thật sự có thể trị lý huyện Mạnh thật tốt, còn sẽ khiến huyện Mạnh trong trận lũ lụt nhỏ được bảo toàn. Lý Triệu không tính là thiên tài, nhưng ông thật lòng muốn làm chút việc cho bách tính, đáng tiếc. Hơn nữa, đó dù sao cũng là cha của nguyên chủ. Lê Thanh chấp liền dùng danh nghĩa của cha nguyên chủ, viết ra những kiến thức mình biết trước khi xuyên không. Còn về việc tại sao hắn lại biết những thứ này, hắn viết ở phần mở đầu, hắn vô tình nhặt được sách cha nguyên chủ viết tay. Lê Thanh chấp cũng nói như vậy với Trương Tuần Phủ, vừa hay có thể giải thích tại sao hắn lại biết nhiều như vậy. Lúc Lê Thanh chấp viết chị thủy sách, Kim Tiểu Diệp chuẩn bị xong hàng hóa Ngô Bạch Xuyên muốn, đưa hết cho Ngô Bạch Xuyên. Sau đó nàng liền nghe được Ngô Bạch Xuyên than thở, bên nhà họ Thẩm cũng không biết xảy ra chuyện gì, nói là ngày khởi hành có thể sẽ muộn mấy ngày. Ta đang vội đi kinh thành, Kim Tiểu Diệp cười nói, có lẽ bên nhà họ Thẩm có chuyện quan trọng gì đó. Những thứ Lê Thanh chấp viết, Kim Tiểu Diệp đều đã xem qua. Sách Lê Thanh chấp viết thật sự rất hay, chị thủy sách kia tuy nàng xem không hiểu lắm, nhưng cảm thấy hẳn là hữu dụng. Cha ruột của Lê Thanh chấp thật sự là một người rất có năng lực, đáng tiếc bị người ta hãm hại, mất mạng từ sớm. Lê Thanh chấp cũng không kém. Kim Tiểu Diệp suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy lúc Lê Thanh chấp mới đến thôn Miếu Tiền, nói hắn học vấn không tốt có lẽ là đang giấu tài. Lúc đó Lê Thanh chấp hẳn là sợ có người nhận ra hắn, mới ẩn cư, còn giả vờ đọc sách không giỏi. Mà sau khi hắn bị bắt đi nhiều năm trở về liền không giấu học vấn của mình nữa, cũng rất dễ hiểu. Lê Thanh chấp bây giờ, so với trước kia đã thay đổi rất nhiều, chắc chắn sẽ không có ai nhận ra hắn. Vì vậy, hắn mới đi con đường khoa cử. Kim Tiểu Diệp biết Lê Thanh chấp muốn báo thù, cũng biết Lê Thanh chấp làm như vậy, có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho nhà bọn họ. Nhưng con người đều có tình cảm, nàng không thể nào để Lê Thanh chấp đừng đi báo thù, chỉ có thể chú ý một chút, để Lê Thanh chấp đừng làm chuyện quá khích. Lê Thanh chấp rất coi trọng nàng, cũng rất coi trọng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Hắn nhất định sẽ cẩn thận, hắn lại thông minh như vậy, kỳ thực bọn họ chưa chắc đã gặp nguy hiểm. Hẳn là vậy, cũng không biết nhà họ Thẩm gặp chuyện gì. Thẩm lão gia vẫn luôn đúng giờ, trước đây chưa từng thay đổi thời gian đã định. Ngô Bạch Xuyên lẩm bẩm, cách chương.